Chương 1488 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có hứng thú. Căn bản không để ý Tiễn Trung Thụy, Long Phi trong tay Diệt Thiên Đại Kiếm, Hỏa Thần Đao Khí, nổi giận chém mà xuống e bạch. Điện xà lóe lên tầng tầng cản tới, một đám lửa, một đoàn điện đụng vào nhau, điên cuồng khởi xướng nổ tung âm thanh, tình cảnh dọa người dị thường, ý oanh, oanh, ầm. Rung mạnh âm thanh không dứt bên tai, lôi thú càng thêm nổi giận, bất quá. Long Phi hai mắt chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệt Thiên Đại Kiếm bên trong dương thần lực lượng bỗng bạo phát, tần tần hét ra một tiếng, "Gây phá cho ta." Một tiếng nặng uống, khí thế nghịch thiên, mạnh mẽ Hỏa Thần Đao Khí đem toàn bộ điện quang cho ép xuống, đồng thời lại như là vỏ trứng gà như thế bị nghiền nát kỳ ầm. Trực tiếp vỡ vụn, bùm bùm, toàn bộ lôi sân lôi điện đều bị nghiền ép ở, toàn bộ nghiền ép về lôi thú trong thân thể, khung cảnh này. Cực kỳ kinh hãi, Chu Vi trưởng lão, đệ tử tất cả đều kinh ngạc ở Long Phi sức mạnh bùng lên thực sự là quá cường hãn, cũng chỉ có Long Phi biết, vừa nãy dùng bao nhiêu sức mạnh, con này phẫn nộ lôi thú sức mạnh phi thường kinh người, hơn nữa nguyên tố Eset e trưởng khống cũng là kinh thế hải tục mức độ, nếu như không phải dương thần sức mạnh bạo phát, thật sự nghiền ép không được nó, Diệt Thiên Đại Kiếm chìm xuống, trực tiếp ép lôi thú trên bả vai, răng rắc. Thân kiếm đi vào lôi thú da thịt bên trong, tiên huyết bắn mạnh đi ra, Tiễn Trung Thụy đột nhiên hô to một tiếng, "Nghe tiểu tử, ngươi dám giết nó, ta cùng ngươi không đội trời chung." Nhọc nhằn khổ sở thời gian mấy năm, không thể để cho Long Phi liền như vậy phá hủy nó, đây chính là hắn thuần hóa đến mấy năm lôi thú à, đã sắp muốn thành công, nếu như bị Long Phi cho giết, vậy hắn thật sự liền muốn khóc chết rồi, Tiễn Trường Thụy hơi nói ra, "Long Phi, nếu như có thể còn xin ngươi thủ hạ lưu tình, con này lôi thú là hắn thuần hóa năm nay, nghĩ như vậy à." Long Phi trên mặt lộ ra một đạo cười gằn, "Nghe nếu là như vậy, ngươi sớm nói à." Diệt Thiên Đại Kiếm đột nhiên vừa thu lại, Tiễn Trung Thụy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hét ra một tiếng, nói, "Nghe tiểu tử, coi như ngươi thức thời," lời còn chưa nói hết, Long Phi tay trái một phen, nặng nề hét ra một tiếng, "Nghe ngự thú thuật." Vù. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt tràn vào lôi thú trong ốc, đồng thời trong nháy mắt này đem lôi thú ý niệm cho trưởng khống lấy, nặng nề hét một tiếng nói, "Ê cho ta dung." Ầm ầm ầm. Lôi thú thân thể mãnh liệt giãy giụa, bắp thịt toàn thân run rẩy, ngăn ngắn 3 giây đồng hồ sau khi, hết thể khí tức thu sạch lên, lẳng lặng đứng Long Phi phía sau, ken. "Chúc mừng người chơi Long Phi triệu hoán thành công, thu được chiến sủng lôi thú." Thuần phục thành công, hiện tại lôi thú chính là Long Phi chiến sủng, ánh mắt của nó hoàn toàn thay đổi, trở nên rất dịu ngoan, người chung quanh toàn bộ dọa sợ, lôi thú nhưng là cao cấp chiến thú, muốn thuần phục hắn phi thường khó khăn, đại trưởng lão Tiễn Trung Thụy bỏ ra thời gian mấy năm cũng chỉ là thoáng thuần phục dịu ngoan một điểm, thế nhưng chưa từng có chân chính chinh phục nó, càng thêm không có trở thành hắn chiến thú, nhưng là Long Phi chỉ dùng một giây thời gian. Hầu như là trong nháy mắt vừa lôi thú cho thuần hóa, loại này ngự thú thuật quả thực mạnh đến bọn họ những này đại tông sư ngự thú sư gấp mấy chục lần, hơn trăm lần không thôi. Khiếp sợ không gì sánh nổi, Tiễn Trường Thụy hai mắt rung động, kích động có chút nói không ra lời, "Nghe quá lợi hại, tiểu tử này quá lợi hại, quả thực chính là siêu cấp thiên tài à." Tiễn Trung Thụy vẻ mặt nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, lửa giận vô biên, một bước nhằm phía Long Phi, tần tần rít gào một tiếng, quát lên, "Ê nhãi con, ngươi đều ta đã làm gì?" Không chờ hắn tới gần, lôi thú bước tiến hơi động, che ở Long Phi phía trước, trên người lôi điện ầm một tiếng, trực tiếp liền đem Tiễn Trung Thụy cho lật tung đi ra ngoài, liền như con chó chết tần tần đập xuống đất, tự động bảo vệ. Nắm giữ tự mình ý thức, hoàn toàn không cần chân chính trưởng khống nó, toàn bộ bằng nó mình. Trời à! Chu Vi trưởng lão cũng đều từng cái trên mặt mang theo kinh sắc, không cách nào hình dung nội tâm kích động, nếu như không phải tận mắt đến bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự, một dây thuần hóa, đồng thời còn không là trưởng khống chiến thú, mà là để nó chân chính ý nghĩa trên thần phục. Loại này ngự thú thuật, cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Tiễn Trường Thụy liếc mắt nhìn Tiễn Trung Thụy, nói, "Ờ người đến, cho ta đem hắn khiêng xuống đi." Lập tức hắn kích động đi lên trước, nói, "Ờ Long Phi, ngươi đồng ý tham gia ngự thú sát hạch trở thành chân chính ngự thú đường đệ tử sao?" Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, "Y không hứng thú gì." Ngược lại Long Phi liếc mắt nhìn lôi thú, nói, "Ờ chúng ta đi." Đi tới cách đó không xa nhặt lên trên đất phân biểu tử. Hát ca, cho tay trái tay phải một cái động tác chậm kê tấm lưng kia, quả thực có thể mê chết một bọn người, liền ngay cả Tiễn Trường Thụy đều có chút muốn sùng bái hắn, ý không được. Như vậy đệ tử thiên tài không thể uổng phí hết. Tiễn Trường Thụy trong lòng căng thẳng, nội tâm âm thầm, kẻ ngự thú đường hiện tại cần nhân tài, cần có thể dẫn dắt ngự thú đường quật khởi nhân tài. Long Phi, mặc kệ người đắc tội với ai, mặc kệ quá khứ của ngươi phát sinh cái gì, ngươi chính là ta muốn nhân tài, ta tuyệt đối sẽ không buông tha người. Long Phi biến mất ở trong rừng, thế nhưng, hắn một giây đồng hồ đem lôi thú thuần hóa tình cảnh dấu ấn ở mỗi một cái đệ tử trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thú đường. Ta lần thứ hai đề nghị, để Long Phi gia nhập ngự thú sát hạch. Tiễn Trường Thụy nói rằng, ta phản đối. Băng bó qua đi, Tiễn Trung Thụy lần thứ hai phản đối lên, nói, người như hắn căn bản là không xứng trở thành chúng ta ngự thú đường đệ tử, tuyệt đối phản đối. Tiễn Trường Thụy nói, vì hắn ngự thú thuật người cũng từng trải qua, hắn nắm giữ ngự thú thuật cùng chúng ta không giống, hắn ngự thú thuật mạnh hơn mọi người chúng ta, như vậy thiên tài không thể lãng phí. Tiễn Trung Thụy nói, kẻ ta quản hắn có phải là thiên tài, nói chúng ta chính là không đồng ý, ta hy vọng các vị trưởng lão đều thận trọng suy tính một chút, hắn đắc tội người là Chiến Vô Song, chúng ta nếu như đem hắn nâng đỡ lên, chúng ta ngự thú đường tất nhiên bị liên lụy. Tiễn Trường Thụy mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, kẻ Chiến Vô Song xác thực vô cùng cường đại, nhưng là chúng ta ngự thú đường sẽ không mặc cho người định đoạt, chúng ta muốn quật khởi nhất định phải dựa vào Long Phi mới có thể. Chuyện này các ngươi không đồng ý cũng được, đồng ý cũng được, ngược lại ta nhất định sẽ làm cho hắn tham gia ngự thú sát hạch. Tiễn Trường Thụy đã quyết định quyết tâm, Tiễn Trung Thụy sắc mặt rất khó nhìn, bên trong đại sảnh trầm mặc lại một lúc lâu, một tên trưởng lão hơi nói ra, kẻ đường chủ, then chốt là Long Phi bây giờ đối với ngự thú sát hạch không có hứng thú à, này phải làm sao à? Long Phi từ chối rất thẳng thắn, đối với cái gì ngự thú sát hạch, hắn thật không có một chút hứng thú, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là đem thú viên sơn mạch bên trong những kia vô cùng cường đại hung thú toàn bộ cho thuần hóa, đặc biệt trận pháp cấm cố cấm địa bên trong trâu bò chiến thú. Khi hắn nghe được Long tộc lão tổ tông thời điểm, hắn dòng máu liền sôi vọt lên. Tiễn Trường Thụy cười nhạt, nói, cái chuyện này giao cho ta xử lý, ta có biện pháp để hắn tham gia sát hạch, khà khà, số từ 1776 Côn Vớt Bi, Liêu.